Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1090 Thế Kỷ Vương Giả Chi Chiến. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, Liverpool bắt đầu tại Melwood trụ sở huấn luyện tiến hành mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn chuẩn bị chiến đấu. Tư đồ Vân Binh mặc dù không hề giống Guardiola như thế đối với đối thủ đấu trường trận không rơi xuống đất đi theo dõi quan chiến tiến hành nghiên cứu, nhưng là hắn cũng bắt đầu lợi dụng thời gian nhàn hạ đến phân tích Manchester City đoạn thời gian gần nhất bên trong tranh tài biểu hiện. Bởi vì Manchester City là một tuyến tác chiến, bởi vậy bọn hắn trên cơ bản không tồn tại giữ lại thực lực khả năng. Chỉ có ứng đối khác biệt tranh tài tình thế cùng hoàn cảnh ứng đối điều chỉnh. Hạm đội đường phố nóng sao trận này thế kỷ đại chiến. Cũng là Premiership quyết định quán quân thuộc về quyết chiến. Thậm chí ném ra Liverpool thắng thì leo lên thần đàn, Liverpool bại thì thời đại kết thúc quan điểm. Không thể phủ nhận Liverpool cùng Manchester City bản mùa giải từ năm trước tháng 8 bắt đầu đối báo tố. Một đường chém giết đến mùa giải thời khắc cuối cùng, đây là thuộc về hạm đội đường phố cuồng hoan, đã làm bọn hắn cao trào đến không cách nào tự kềm chế. Kỳ thật bất luận kết quả như thế nào, bản mùa giải đều đem ghi vào sử sách, trở thành nước Anh top league trong lịch sử chấn động nhất, đặc sắc nhất mùa giải. Có thể nghĩ, Liverpool thắng thì đem liên quan số lần đẩy lên 6 lần mới đỉnh phong. Đồng thời cũng đem đổi mới một hệ liệt ghi chép, tỉ như mùa giải bất bại, tỉ như tối cao điểm tích lũy, tỉ như nhiều nhất dẫn bóng, nhiều nhất thắng trận vân vân. Mà Manchester City nếu như chiến thắng, trong lịch sử sẽ ghi khắc ở Liverpool bản mùa giải tiếc nuối. Manchester City thời khắc cuối cùng lật bàn cũng sẽ thành một đại kỳ tích. Tháng 5 ngày 12, Liverpool kết thúc lúc trước sau cùng chuẩn bị chiến đấu. Tại Melwood trụ sở huấn luyện, Tư đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Cái này sẽ là hắn bản mùa giải Premiership một lần cuối cùng tiếp nhận phỏng vấn. Còn lại sẽ là tại Cup FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết. Buổi họp báo hiện trường kín người hết chỗ. Tin tưởng Manchester City bên kia cũng giống như thế. Tư đồ Vân Binh ngồi trên đài, các phóng viên đầu tiên là chụp ảnh, sau đó liền bắt đầu vấn đáp thức lúc trước phỏng vấn. The Times phóng viên hỏi thăm Tư đồ Vân Binh phải chăng tại một năm trước dự liệu được bản mùa giải Premiership sẽ cạnh tranh tàn khốc như vậy. Tư đồ Vân Binh mỉm cười nói, xác thực rất bình thường tàn khốc, cũng quả thật có chút ngoài dự liệu. Ta nghĩ tới sẽ có 3 chi trở lên đội bóng tham dự vào quán quân tranh đấu. Nhưng ở mùa giải trung kỳ thời điểm cũng chỉ còn lại 3 nhà đội bóng. Arsenal khi tiến vào mùa giải giai đoạn sau cùng lúc tụt lại phía sau. Nhưng bọn hắn xâm nhập Champions League trận chung kết. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái kết quả không tệ. Tính tàn khốc thể hiện tại sảng khoái Liverpool lấy được 103 tiến hành cùng lúc. Toàn thế giới vẫn còn tại thảo luận Liverpool khả năng vứt bỏ quán quân chủ đề. Ta sẽ không nói Liverpool biểu hiện được không tốt. Ta cũng sẽ không đi so đo những ta kia không có thể thắng đắc thắng lợi tranh tài. Ta càng sẽ không nguyền rủa đối thủ của chúng ta. Oán hận bọn hắn xuất sắc. Đây chính là bóng đá không thể dự đoán một mặt. Cũng là khảo nghiệm chỗ của chúng ta. Làm chúng ta cho là chúng ta đã đầy đủ xuất sắc. Có đầy đủ thực lực thắng được hết thảy thời điểm. Khiêu chiến liền đến. Lê Quay phóng viên hy vọng Tư đồ Vân Binh đánh giá một chút Manchester City bản mùa giải. Biểu hiện, Tư đồ Vân Binh trầm mặc một lát sau nói ra. Manchester City tiến bộ vượt quá tưởng tượng. Bọn hắn so sánh với mùa giải lấy thêm không sai biệt lắm 30 phân. Đây chính là tiến bộ thể hiện. Nhưng không thể sơ sót là bọn hắn không có Champions League gánh vác cùng khảo nghiệm. Làm bọn hắn có thể chuyên tâm tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh tốt mỗi một trận đấu. cái này rất giống năm ngoái Chelsea. Chỉ có thể nói bọn hắn so với trước năm Chelsea càng thêm xuất sắc. Đường Klopp đi vào Premiership lúc, ta cho là hắn sẽ mang lại cho Premiership một chút xung kích. Đường Guardiola đi vào Premiership lúc, ta cho rằng một trận cách mạng đang nổi lên. Cái này không chỉ là bọn hắn tại khiêu chiến Liverpool thống trị địa vị, càng là bọn hắn đem mình đối bóng đá lý giải, bọn hắn bóng đá triết học, chiến thuật phong cách dẫn tới Premiership, từ trên xuống dưới đi ảnh hưởng nơi này thi đấu vòng tròn. Ta cho rằng nếu như truyền thông muốn đem bản mùa giải coi là Premiership một cái kỳ tích mùa giải, một cái vĩ đại mùa giải, trọng tâm không muốn đặt ở Liverpool cầm tới nhiều ít điểm tích lũy. Manchester City lấy được nhiều ít điểm tích lũy. Chú ý điểm hẳn là tại càng sâu tầng thứ nội hàm. Có lẽ hiện tại nói còn quá sớm, nhưng ta có một loại dự cảm. Klopp Arsenal, Guardiola Manchester City, bọn hắn tăng lên cùng nổi lên phong bão. Không chỉ là lại một lần cải biến Premiership Big 6 cách cục, càng là sẽ cho nước Anh giới bóng đá mang đến sâu xa ảnh hưởng. Cái này sẽ khiến cho tam sư đội tuyển được lợi. Bọn hắn là vĩ đại đối thủ, là ta xuất phát từ nội tâm kính nể đối thủ, thậm chí còn có chút chân quý. Làm huấn luyện viên thắng được quán quân là cuối cùng mục tiêu. Nhưng xuất lĩnh đội bóng tác chiến, chúng ta cũng sẽ nhìn đối thủ, cường đại đối thủ sẽ để cho ta cảm thấy hưng phấn, sẽ để cho ta siêu phụ tải đi chuẩn bị chiến đấu, sẽ đối với mình có cao hơn yêu cầu. Ta tin tưởng điểm này cũng là Liverpool cầu thủ tâm thái. Manchester City cho chúng ta áp lực trước đó chưa từng có, bởi vì bọn hắn quá xuất sắc, mà cái này cũng sẽ thúc đẩy Liverpool trở nên càng tốt hơn. Ta từ đầu đến cuối tin chắc tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh mới có thể dựng dục ra mạnh hơn vương giả. Khả năng này là Tư Đồ Vân Binh bản mùa giải tiếp nhận phỏng vấn biểu đạt quan điểm nhất là chỉnh trọng nghiêm túc một lần. Không có người ý thức được Tư Đồ Vân Binh chăm chú nguồn gốc từ với hắn rời đi châu Âu giới bóng đá. Đã tiến vào đếm ngược. Bọn hắn bản thân liền 10 phần coi trọng Tư Đồ Vân Binh ngôn hành cử chỉ. Thậm chí tại rất nhiều tiệm sách trên giá sách trưng bày mới ra bản liên quan tới bóng đá huấn luyện viên trong thư tịch, đều sẽ tấp nập trích dẫn Tư Đồ Vân Binh biểu đạt quan điểm. Báo Guardian phóng viên đối Tư Đồ Vân Binh hỏi, ngày mai tranh tài Liverpool sẽ bảo trì bản mùa giải nhất quán phong cách vẫn là sẽ đánh đến hiệu quả và lợi ích một chút. Liverpool chỉ cần một trận thế hòa liền có thể đoạt giải quán quân. Tư Đồ Vân Binh khẽ cười nói, cái quan điểm này ta đã lặp lại qua rất nhiều lần. Hiện tại châu Âu giới bóng đá đỉnh phong đối chiến, người trên cơ bản không cách nào nhìn thấy hiệu quả và lợi ích hình đội bóng có thể cầm tới quán quân. Liverpool xác thực chỉ cần một trận thế hòa liền có thể cầm tới quán quân. Cho dù kết quả cuối cùng sẽ là thế hòa, nhưng ở an bài chiến thuật bên trên ta khẳng định sẽ để cho đội bóng đánh cho càng thêm tích cực một chút, tranh tài quyền khống chế cùng quyền chủ động đem trực tiếp ảnh hưởng kết quả trận đấu. Các người sẽ nói Liverpool có được rất mạnh phòng thủ thực lực. Chúng ta có tốt nhất tuyến hậu vệ cùng giữa trận phòng thủ. Chúng ta nếu như đánh cho bảo thủ một chút, Manchester City chỉ sợ không có cơ hội. Nhưng thứ này cũng ngang với chúng ta đem tranh tài thủ thắng hy vọng ký thác vào Manchester City. Tự thân phạm sai lầm phương diện, ta không hy vọng dạng này. Đây không phải là Liverpool hiện tại phong cách. Ta tại chấp giáo Liverpool 2 năm trước là đánh qua phòng thủ phản kích. Cho dù là bản mùa giải cũng sử dụng qua phòng thủ phản kích chiến thuật, nhưng đây không phải hiện tại Liverpool có khả năng nhất chúa tể cùng thống trị tranh tài đấu pháp. Hiện trường các phóng viên hai mặt nhìn nhau, mọi người không chắc chắn lắm Tư Đồ Vân Binh phải chăng ở thời điểm này ném ra bom khói. Bởi vì tất cả mọi người nhìn lại Liverpool chỉ cần đánh phòng thủ phản kích, Như vậy quán quân là 10 phần chắc 9. Như thế lời thề son sắt muốn khai thác chủ động tích cực chiến thuật này lại không phải là tại lừa dối Guardiola. Không có ai biết, chỉ có thể thông qua tranh tài đến tiến hành nghiệm chứng. Cho dù hắn lúc trước nói láo, nhưng Liverpool nếu như cầm tới quán quân, cái này lại sẽ trở thành Tư Đồ Vân Binh tâm lý chiến một lần kinh điển án lệ. Nhưng lúc này đây bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Tư Đồ Vân Binh không có bất kỳ cái gì đi đánh. Tâm lý chiến ý nghĩ đã đến nên quyết chiến thời điểm, đường đường chính chính cùng Manchester City chính diện một trận chiến. Đúng là hắn cầu còn không được. Manchester City bên kia lúc trước buổi họp báo hiện trường, Guardiola cũng không có bày ra phá lệ nghiêm túc tư thái. Hắn cũng từ trên thân Tư Đồ Vân Binh học được rất nhiều. Chấp giáo áp lực rất lớn, truy cầu kết quả không gì đáng trách, nhưng bảo trì tốt đẹp tâm thái, đem cái này tích cực lạc quan tâm thái truyền lại cho bên người mỗi người. Nếu như có thể lây nhiễm đến đoàn đội, kia là không còn gì tốt hơn. Guardiola tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc ngôn luận lời ít mà ý nhiều. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết hỏi ta Liverpool biểu hiện như thế nào. Vào hôm nay trước đó, bọn hắn chính là nước Anh biểu hiện tuyệt nhất đội bóng. Không có chút nào tranh luận. Bọn hắn lấy được càng nhiều điểm tích lũy, đánh vào càng nhiều dẫn bóng. Chúng ta mặc dù cùng bọn hắn thủ thắng buổi diễn giống nhau, nhưng bọn hắn không có thua trận qua bất luận cái gì một trận tranh tài. Nhất là cân nhắc đến Liverpool lấy được League Cup quán quân, Cup FA sát nhập vào trận chung kết, Champions League cũng sẽ đi Kiev tranh đoạt quán quân. Trời ạ, dạng này đội bóng châu Âu rời bóng đá trăm năm trong lịch sử trước nay chưa từng có. Nhưng chúng ta có cơ hội so Liverpool trở thành xuất sắc hơn đội bóng. Chỉ cần ngày mai chúng ta tại Anfield đánh bại bọn hắn. Lúc này quay đầu lại nhìn, Manchester City tại Derby chiến bên trong bại bởi MU tựa hồ ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Nếu như bọn hắn lúc ấy có thể tại 2-0 về sau ổn định cục diện, không có người để MU lật bàn, như vậy hiện tại Manchester City sẽ dẫn trước Liverpool 2 phân. Phóng viên cũng đã hỏi tới Guardiola sẽ hay không bởi vì bại bởi MU mà cảm thấy tiếc nuối. Guardiola lắc lắc đầu nói, kia đã là quá khứ thức. Coi như chúng ta dẫn trước Liverpool 2 phân, ngày mai vẫn sẽ có một trận quyết chiến. Cũng trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đối mặt tranh tài bố trí. Bởi vì chúng ta không thể từ bỏ chúng ta kiên trì quán triệt một cái mùa giải phong cách cùng đấu. Pháp, ta nghĩ Liverpool cũng sẽ không. Chúng ta đều sẽ vì tranh thủ đến thắng lợi mà đi chiến đấu. Kẻ thắng làm vua, đương phóng viên hỏi thăm Guardiola nếu như bản mùa giải không thể cướp đoạt Premiership quán quân sẽ hay không cho rằng đây là thất bại lúc. Guardiola nghĩ nghĩ sau nói ra, nếu như chỉ là dùng quán quân làm thành công tiêu chuẩn, như vậy không có đoạt giải quán quân đương nhiên là thất bại. Bất quá bây giờ Manchester City ngay tại một cái cường thế lên cao kỳ. Chúng ta còn có tiềm lực, còn có thể tăng lên cải tiến địa phương. Có thể đoán được chính là hạ mùa giải chúng ta sẽ có càng lớn áp lực cùng khiêu chiến. Bởi vì chúng ta muốn quay về Champions League, cho nên người khác có thể nói Manchester City là thất bại. Nhưng ta cho là chúng ta cho dù không thể đoạt giải quán quân, chúng ta cũng đặt xuống thành công cơ sở. Đương nhiên, chúng ta ngày mai sẽ dốc toàn lực ứng phó tranh thủ quán quân thu hoạch được thành công. Guardiola cùng Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn trả lời khiến hạm đội đường phố hết sức hài lòng. Tại tranh tài ngày đến lúc, hạm đội đường phố không có đi tiến hành khoa trương lẫn lộn, mà là đem trận này quyết chiến hình dung là thế kỷ vương giả chi chiến. Quá khứ 10 năm, Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola cộng lại lấy được 15 tòa thi đấu vòng tròn quán quân, 8 tòa Champions League quán quân.